Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi trưa hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo, tập số 75 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm qua thì mình không đọc được. Tối nay cũng sợ bận nên mình livestream cái giờ nó hơi dị dị tí. Và chúng ta sẽ vào tập số 75 bây giờ nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 75. Ba mươi năm trôi qua trong nháy mắt, sinh tử như mây khói. Bao nhiêu chuyện cũ, vinh quang, kiêu ngạo, tình nghĩa đều bị dòng sông thời gian vùi lấp. Bậc nhân vật như là Trọng Huyền, Trừ Lương sẽ không để cho bản thân có quá nhiều thời gian để hoài niệm. Ông chỉ hơi hoảng thần một chút, rồi liền lập tức bày ra quân trận, đưa tay bắt lấy thủ cấp của Dương Kiến Đức đang bay tới, một tay cầm lấy tóc, giơ đầu của ông ta lên. Dương Kiến Đức đã chết. Tiếng vang vọng khắp chiến trường. Dương Kiến Đức đã chết. Tề quân lớn tiếng lặp lại. Đại quân Dương quốc trong nháy mắt trở nên suy sụp, không còn một chút sức phòng ngự. Quân thu sát quân xung phong chém giết không chút cố kỵ, giết người như là cắt cỏ. Thương vong nhiều nhất trên chiến trường bình thường đều xảy ra sau khi phân rõ thắng bại. Con số giết chóc lớn nhất thường sẽ xảy ra lúc đang đuổi giết. Vô số sĩ tốt Dương quân bỏ vứt vũ khí, cởi giáp đầu hàng, quỳ xuống mà xin tha. Vô số quân sĩ Dương quân chạy trốn tứ phía. Sau khi đã phân rõ thắng thua, binh lính bên thắng phóng túng giết chóc quả thực đã là quy tắc ẩn ở trong rất nhiều cuộc chiến tranh. Dù sao thì vừa mới chém giết lẫn nhau, vô số đồng đội đã chiến tử, thù hận của bản thân lúc uyên bờ vực sinh tử cũng cần được giải tỏa, áp lực cũng cần được phóng thích. Nhưng thường thì thời gian sẽ không quá dài. Sau khi phần lớn quân sĩ Dương quốc bị đánh tơi bời, liền gắt gao vùi đầu trên mặt đất, hy vọng có thể may mắn vượt qua khỏi thời gian giết chóc này. Nhưng mà Trọng Huyền, Trở Lương lại giơ cao đầu của Dương Kiến Đức, nói: "Phàm những người tham gia trận chiến này, chống lại thiên binh của Đại Tề ta, bất luận có đầu hàng hay là không đều giết sạch." Trực tiếp ra quyết định đổ sát. Còn những quân sĩ Dương quân đang quỳ rạp trên đất kinh hoàng mà đứng dậy, liền lập tức bị chấm bay đầu, một lần nữa là ngã xuống đất. Có những binh lính Dương quân vừa mới bỏ binh khí xuống, vẫn chưa kịp phản ứng đã liền bị một thanh chiến đao cắt đứt cổ họng. Hoảng sợ, tán loạn. Binh lính Dương quốc vốn dĩ không phải là đối thủ của binh lính thủ sát quân, lúc này lại càng không có khả năng phản kháng lại. Giết người như cắt cỏ, từng đoàn ngã xuống. Một cuộc đại tiệc chém giết đã được bắt đầu. Đại soái, không thể, đại soái tuyệt đối không được. Ở một nơi gần chiến trường, một văn sĩ lớn tuổi phi thân đến đây cầu khẩn Trọng Huyền, Trừ Lương từ xa. Trận chiến này đã phân rõ thắng thua, đại soái tội gì phải giết chóc thêm nữa, tăng thêm tận tiếng xấu đi. Lập tức liền có tướng sĩ nâng đao lên muốn tiến đến, nhưng mà Trọng Huyền, Trừ Lương chỉ khoác khoát tay cản lại. Để cho lão ta tới đây. Văn sĩ già nua kia tung người bay tới. Cuộc tàn sát của Tề quân vẫn chưa dừng lại. Lão như đang bay qua lò sắt sinh địa ngục nhân gian, giữa ánh nhìn lạnh lẽo của các tướng sĩ thu sát quân bay đến trước mặt Trọng Huyền, Trừ Lương. Ở trong tầm mắt đều là cảnh giết chóc, âm thanh nghe được đều là tiếng kêu thảm thiết. Ở trên mặt người kia buồn bã, duy chỉ khi đứng trước Trọng Huyền, Trừ Lương, sống lưng rất thẳng, thoạt nhìn cũng rất có khí khái. "Ngươi là người phương nào?" Trọng Huyền, Trừ Lương hỏi. "Lão hồ là quận trưởng quận Xích Vĩ của cố quốc Dương quốc, Hoàng Dĩ Hành." Văn sĩ già nua không đứng đáp lại, hơi hơi hành lễ, vội vàng nói: "Đại soái dụng binh như thần, một trận diệt quốc như là hôm nay có thể vang danh thiên hạ. Khi hai quân giao chiến, việc không bằng sống chết đều là dễ hiểu, nhưng mà việc giết hàng loạt binh thì lại quá khó giải thích. Từ xưa đến nay đầu hàng thì không giết chính là quy tắc của binh gia, đại soái cớ sao lại hạ lệnh tàn sát chứ? Lão hủ thực sự không đành lòng để cho đại soái mang tiếng xấu này, nên liều chết đến khuyên can." "Người đã biết ta thì hẳn đã biết đến danh xưng của ta đi." Trọng Huyền, Trừ Lương vẫn cầm đầu lâu của Dương Kiến Đức, chỉ nhàn nhạt nói: "Còn có ác danh nào có thể lớn hơn hai được chữ hung đồ này sao?" Hoàng Dĩ Hành theo bản năng nhìn về Dương Kiến Đức. Vết máu đen loang lổ, Dương Kiến Đức trợn tròn mắt như đang nhìn thẳng vào lão ta. Lão ta theo bản năng lần tránh ánh mắt này, chỉ run giọng nói: "Đại soái, trời cao có đức hiếu sinh." Trọng Huyền Triệu Lương cắt đứt lời của lão ta: "Trời cao cũng có uy nghiêm sát sinh. Đám binh sĩ dám chống lại thiên binh này không giết thì làm sao có thể thể hiện được thiên uy?" Triều đình Dương Cốc đã suy yếu 100 năm. Ba đời được phục tùng Tề quốc, rốt cục lại rước đến đại quân xâm phạm biên giới. "Tướng quân, vì sao vậy?" Hoàng Dĩ Hành khó nén phẫn nộ nói: "Quân sĩ bảo vệ quốc gia của mình thì có tội gì? Trên chiến trường chẳng qua chỉ là bảo vệ chủ của mình mà chiến đấu giết chóc. Bây giờ thắng bại đã phân, đại soái, xin hãy hạ phóng đồ đao." "Ý của ngươi là do đại tề của ta bất nghĩa, là đến đây xâm lược sao?" Trọng Huyền Triều Lương nhau mắt lại: "Không dám có ý đó." Hoàng Dĩ Hành khẩn cầu nói: "Triều đình Dương quốc mục nát, vua Dương thất đức, cho nên hôm nay là trừng phạt đúng tội. Nhưng mà người dân của Dương quốc là vô tội. Tề Dương hiệp ước mấy đời, người dân của Dương quốc chưa từng bội ước mà. Còn đám các ngươi thì sao?" Trọng Huyền Triều Lương duỗi ngón tay chỉ vào lão ta nói: "Từ xưa đến nay kiêu căng ngạo mạn, không phú cũng quý. Những vinh dự mà các ngươi có được, những sức mạnh mà các ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là những thứ mà đám dây leo ký sinh trên người Tề quốc như các ngươi hút được mà thôi. Bây giờ đại thụ muốn diệt trừ dây leo rồi, ngươi còn cảm thấy tự hào à?" Hoàng Dĩ Hành ngẩn ngơ một lúc, lúc này nói những câu tối nghĩa: "Hiện tại xã tắc đã diệt, tông miếu Dương thì đã tự tuyệt, đây là ý trời, nhưng mà..." Giọng lão ta dần cao lên: "Triều đình Dương quốc đã bị diệt, đất này giờ đây đã đổi chủ, người Dương quốc bây giờ đã trở thành người Tề quốc, làm gì có đạo lý tàn sát người dân của nước mình chứ? Huống chi bây giờ Bắc có Kinh Mục đang nhìn chằm chằm, Nam có Ác Hạ thù mới hận cũ, Tây có Mạnh Cảnh hung mạnh thiên hạ. Tề mặc dù mạnh, nhưng mà sao có thể dùng tàn sát để làm yên lòng dân?" Trọng Huyền Triều Lương chỉ cười lạnh nói: "Dương Kiến Đức huy động đại quân, một tiểu quốc lại dám ngạo mạn mạo phạm uy quyền đại quốc. Vốn dĩ ta muốn giết sạch nơi đây, chỉ là có một tiểu bằng hữu cầu tình cho nên ta mới không làm như vậy. Ngươi ở đây nói với ta cái thứ đạo lý chó má gì? Lăng nha lăng nhạc, Trọng Huyền Triều Lương ta có thể nghe theo sao?" Mặc dù không nói là ai, nhưng mà tiểu bằng hữu trong lời ông ta tất nhiên chính là Khương Vọng. Mà thứ gọi là cầu tình này thực ra là hư ảo, giả dối mà thôi. Vì để đánh bại Dương Kiến Đức, Trọng Huyền Triều Lương không hề tiếc bức tử toàn bộ dân của Dương quốc. Nhưng đây chẳng qua chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi. Dù hung danh của ông ta có lan xa thế nào thì cũng sẽ không giết sạch người của một quốc gia dưới tình huống đã phân rõ thắng bại. Cũng chỉ là mỗi Trọng Huyền thắng mới biết được. Đây là đang nuôi dưỡng danh vọng Khương Vọng. Nói sâu xa hơn là vì muốn dùng Trấn Thành Dương làm cờ xí sau cuộc chiến, lập lại trật tự một lần nữa. Đây chính là giai đoạn chia bánh quan trọng nhất. Suy nghĩ của Trọng Huyền thắng có vẻ hơi đơn giản, nhưng có một điểm đúng. Trọng Huyền gia quả thực rất cần một người quang minh chính đại, hoặc ít nhất là một người nhìn qua có vẻ quang minh chính đại. Bởi vì hung danh đã do Trọng Huyền Triều Lương đảm nhận, còn người thích hợp đến an ủi, chấn định lòng người thì lại chưa tìm được. Đương nhiên, có lẽ cũng có nguyên nhân khác, chỉ là chưa đủ để cho người ta nói ra. Cả đời này của Hoàng Mỗ chỉ quỳ dưới chân chùa và phụ thân, không khuất phục người khác. Thấy thái độ của Trọng Huyền Triều Lương như vậy, Hoàng Dĩ Hành liền dầm một tiếng quỳ trước mặt ông ta. Âm thanh đầu gối chạm đất vang dội: "Nguyện quỳ gối vì thương sinh, cầu xin đại soái thương xót cho dân chúng Dương quốc, đừng tàn sát người vô tội." Tiếng chiến đao cắt đứt cổ, máu tươi bắn ra, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng cầu xin tha mạng, tiếng rất chóc tàn nhẫn. Những âm thanh đó tàn sát đều đang núng nói lên điều gì? Trọng Huyền Triều Lương nhìn chăm chú Hoàng Dĩ Hành một lúc mới nói: "Quân lệnh như sơn, bồn soái không thể thu hồi mệnh lệnh. Chẳng qua dũng khí của ngươi cũng khiến ta động lòng. Ngươi là một trong số ít những người trung nghĩa chính trực của Dương quốc. Bồn soái có thể miễn việc tàn sát dân chúng Dương quốc, chỉ cần bọn họ thành tâm quy phục. Người có nguyện ý truyền lệnh này đi giúp bản soái hay không? Ý của ông chính là không khoan nhượng thêm nữa. Thế không thể chờ đợi thêm nữa. Hoàng Dĩ Hành chống hai tay xuống đất, dập đầu trên mu bàn tay, khóc nói: Lão hủ nguyện ý. Sau đó người xoay đi, không hề tiếc nhìn chiến trường một cái. Trọng Huyền Trừ Lương cũng mặc kệ lão ta, chỉ cầm đầu lâu của Dương Kiến Đức đưa lên ngang mặt, bỗng thở dài nói: Triều đình Dương Quốc đã mất sạch lòng người, chỉ dựa vào một mình ngươi có thể làm gì đây? Có thân vệ nâng hộp ngọc đến cho ông ta, bỏ cái đầu vào trong hộp ngọc, lại nhìn thoáng qua rồi mới khép lại. Đem về truy điệu đi, ông ta nói. Toàn bộ Dương Quốc, kẻ có tư cách dùng đầu đổi thường chỉ có Dương Kiến Đức và Kỳ Thừa mà thôi. Lúc này Trọng Huyền Thắng lại khó khăn đi tới, mặt đầy sát khí nói: Đại soái, thực là tha cho đám chuột nhắt này sao? Trọng Huyền Trừ Lương đước hắn ta một cái, chỉ nói một câu: Trên chiến trường, sinh tử là chuyện bình thường. Thập tứ chưa chết. Trọng Huyền Thắng nói một câu, lại bổ sung: Điều ta hận nhất chính là 5.000 binh sĩ dưới trướng này chỉ còn đã có 700. Trọng Huyền Trừ Lương từ chối cho ý kiến, chỉ trả lời vấn đề phía trước quán ta. Đã là hạng người mua danh bán nước, liền để cho lão ta một ít thanh danh đi. Sau đó, ông quay người, đi về trận doanh, không nhìn chiến trường nữa. Quân lệnh mà Trọng Huyền Trừ Lương này đã ban xuống, thì 21 vạn đại quân Dương Quốc tất phải bị giết sạch. Hoàng Dĩ Hành nhìn qua có vẻ cầu khẩn thương xót, nhưng mà người kia thân là quận trưởng quận Xích Vĩ, trước không lên chiến trường, trong thời chiến không thể vì nước quên thân, sau khi cuộc chiến kết thúc thì mới lao ra mà ngăn cản tàn sát. Mặc dù có lẽ cũng có một chút lòng chính nghĩa, nhưng mà sợ rằng đã mang ý định khiến cho chút danh tiếng cứu dân nhiều hơn đi. Nói là liều mình cứu độ dân chúng, thực ra dưới tình huống như vậy, nếu Trọng Huyền Trừ Lương giết chết lão ta thì so với giết 20 vạn quân đính còn tàn ác hơn. Triều đình Dương Quốc sở dĩ mất sạch lòng dân, ngoại trừ do quốc chủ ra thì cũng bởi vì những đám quan lại bo bo giữ mình chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình này. Danh hay lợi cũng là như vậy. Cho nên Trọng Huyền Trừ Lương nói Hoàng Dĩ Hành là hạng người mua danh bán nước. Người kia không tiếc trà đạp quốc chủ Dương Quốc và triều đình Dương Quốc, ngược lại gột rửa bản thân vô cùng sạch sẽ, nghiễm nhiên mang ý mọi người đều xấu chỉ mình ta tốt. Nhưng mà là quận trưởng của quận Xích Vĩ, cũng chính là một cao tầng trong triều đình Dương Quốc, quyết sách mà triều đình Dương Quốc đưa ra, chả lẽ lão ta không tham gia vào sao? Nói đến cùng thì người này cũng chỉ nghĩ đến thanh danh của chính bản thân mình mà không thèm đến quốc gia. Nhưng mà mặc dù như vậy, ông vẫn muốn thành toàn cho danh tiếng người này, bởi vì có người như vậy tồn tại ở Tề Quốc thì mới có thể dễ dàng thống trị nơi đây. Càng là ác tặc của Dương Quốc thì lại càng là lương thần của Tề Quốc. Khương Vọng ở trấn Thanh Dương là một quân cờ, đại biểu cho thế ngoại đảo nguyên. Hoàng Dĩ Hành ở Dương Quốc cũng là một quân cờ, bình tĩnh. Còn hai quân cờ này không lo thu phục toàn bộ dân tâm của Dương Quốc. Trên đài trong trận doanh quân Tề, chỉ có hai thúc cháu Trọng Huyền Trừ Lương và Trọng Huyền Thắng ngồi đối diện với nhau. Còn các tướng lĩnh khác đều đang chém giết bên ngoài chiến trường. Chỉ có một đội thân vệ bảo hộ bên ngoài, không để cho người khác đến gần. Phải biết là trong quân, dùng đầu người để ghi nhận công quân. Trọng Huyền Trừ Lương hạ lệnh đồ sắt mặc dù là có ý đồ của mình, nhưng mà không phải là không có ý giúp các tướng sĩ khổ chiến đã lâu, kiếm được nhiều quân công hơn. Thập tứ thế nào rồi? Lúc này, không có người ngoài. Trọng Huyền Trừ Lương hỏi thẳng. Lúc nãy ông ta thấy Trọng Huyền Thắng sát khí ngút trời, biết rõ thập tứ là tử sĩ mà gia tộc phân cho Trọng Huyền Thắng được từ lúc còn nhỏ. Sự tin tưởng mà Trọng Huyền Thắng dành cho tử sĩ này không ai có thể so sánh được. Nhìn thấy thập tứ bị thương, không rõ sống chết, cho nên lúc đó ông mới gõ một câu. Cũng may Trọng Huyền Thắng đáp lời khéo léo, nếu không thì lúc này đã không phải là thái độ thế này. Phụ nhạc giáp nát rồi, người thì vẫn chưa chết, chỉ là không tránh khỏi việc đã tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Nghe thấy phụ nhạc giáp bị nát, Trọng Huyền Trừ Lương rõ ràng dừng lại một chút mới hỏi: Những người còn lại ở đội của ngươi thì sao? Những binh sĩ còn lại đang đi lùng giết, chỉ có Khương Vọng đã trở về trấn Thành Dương. Vừa nói xong thì sợ Trọng Huyền Trừ Lương có ý nghĩ khác, Trọng Huyền Thắng lại giải thích thêm. Hắn không thích tàn sát, lại càng không quan tâm đến chém đầu người, đổi chiến công. Dương Kiến Đức đã chết, đại quân Dương Quốc cũng bị diệt trong trận chiến hôm nay. Quận Xích Vĩ lại chẳng cần nói đến, những địa phương còn lại chưa cần truyền hịch là có thể bình định được, cho nên ở lại quân danh cũng không có quan trọng lắm. Trong Huyền Trừ Lương bỗng nhiên thở dài một hơi nói, người dân Dương Quốc cứng cỏi, những binh lính nhìn thấy trận chiến này của Dương Kiến Đức lại càng sẽ không quên đi sự anh dũng quyết liệt của ông ta. Ta muốn hủy hoại lá gan của bọn họ, giết sạch sự anh dũng của bọn họ, cho nên mới gây ra trận tàn sát này. Đối với Trọng Huyền Trừ Lương mà nói, thì đây đã là lời giải thích khó mà có được rồi. Trọng Huyền Thắng đánh bạo hỏi, có vẻ như ngài và Dương Kiến Đức có giao tình không thể, chứ không hề chỉ là quen biết sơ sơ. Trước trận chiến, hắn ta phần lớn tướng sĩ thu sát quân đều giống nhau, trong lòng thực ra đều không hề xem trọng Dương Kiến Đức. Nhưng mà sau trận chiến này, bất kể là ai thì cũng đều không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của Dương Kiến Đức. Rất nhiều năm trước, ông ta còn có một tên khác là Cố Hàn. Trọng Huyền Thắng nghe quen tai, suy nghĩ bỗng giật mình một cái. Bức danh đao phá trận đồ trong thư phòng của ngài kia, ở lạc khoản đề chính là Cố Hàn. Anh hùng trong thiên hạ, ta nhìn chúng chẳng được mấy người, Dương Kiến Đức là một trong số đó. Trọng Huyền Trừ Lương nói, ta biết ông ta sẽ không có chịu ngồi bó tay chờ chết. Trong số những năm này, tất sẽ có tính toán. Chỉ là vẫn không ngờ đến ông ta có thể vì tông miếu Dương Thị mà làm đến mức như vậy. Toàn bộ Dương Quốc, người mơ hồ nhìn thấy đất nước đang được Tề Quốc che chở, mưa thuận gió hòa, thì đã rất hài lòng rồi. Nhưng mà người tỉnh táo thì lại không thấy không có đường cứu quốc. Hoặc là cam chịu, hoặc là khẳng khái chịu chết. Đại khái chỉ có mỗi Dương Kiến Đức là vẫn còn đang dãy rủa, muốn dùng sức mạnh một người mà phá vỡ gông xiềng, thậm chí không tiếc tôn nghiêm của quốc chùa một nước mà đi luyện ma công, người người phỉ nhổ. Ông ta thất bại, nhưng mà ông ta không hề bất tài vô dụng. Ngay từ 30 năm trước ở Tà Nguyệt Cốc, ông ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản ta, không phải là vì muốn giành lấy công lao bảo vệ được Tà Nguyệt Cốc, mà ông ta cũng giống như là ta, nhìn thấy được cơ hội thắng kia, không muốn nhìn thấy Tề Quốc đánh bại Hạ Quốc nhanh vậy. Mà ta, Trọng Huyền Trừ Lương nói tiếp, sau khi trở về từ chiến trường Hạ Quốc, chuyện đầu tiên ta muốn làm chính là diệt Dương Quốc. Nếu không diệt được Dương Quốc, ít nhất là phải tìm được cớ để giết chết Dương Kiến Đức. Không phải vì ta có thù hận gì đối với người kia, ngược lại ta tôn trọng ông ta, kiêng kỵ ông ta, cho nên mới muốn giết chết ông ta. Vì quốc vận của Tề Quốc, lại càng vì tộc vận của Trọng Huyền Thị. Diệt Dương Quốc, diệt bằng chiến tranh cũng được, mà diệt trong hòa bình cũng được. Đế quân mặc dù tiếp nhận phán đoán của ta, nhưng mà cũng đã tiếp thu kế sách của Yến Bình, dùng kế sách diệt trong hòa bình. Qua nhiều năm sóng ngầm như vậy, sớm đền thuận lý thành trương khiến cho Dương Quốc trở thành một phần của Tề Quốc rồi. Sở dĩ chưa làm được, toàn bộ đều là bởi vì người có tên Dương Kiến Đức kia. Dùng thủ đoạn hòa bình đã không thể ép chết Dương Kiến Đức, lại không thể ngăn cản Dương Kiến Đức kế vị, cho thấy nói rõ đã thất bại, cho nên mới có trận chiến ngày hôm nay. Danh tướng Yến Bình hơn 10 năm trước đã từ chức tể tướng, thế lực chính trị đã sớm suy thoái. Đây cũng là một nguyên nhân chính khiến cho Trọng Huyền Trừ Lương lần này có thể phát động chiến tranh chinh phạt Dương Quốc. Trọng Huyền Thắng lúc này mới biết được, ở trong nhiều năm sóng yên biển lặng giữa hai nước Tề Dương, hóa ra đã cất giấu nhiều sóng to gió lớn như vậy. Không chỉ là càng cần vài câu có thể kể hết, còn Dương Kiến Đức dùng thực lực một nước yếu dân ít mà có thể giữ vững được tông miếu Dương Thị cho đến tận bây giờ, không thể không khen mỗi một mình ông ta mới lực bản lĩnh đó. Hắn ta thậm chí dám chắc chắn một điều rằng, với sự coi thường của Tề Quốc đối với Dương Quốc, trận chiến này nếu không phải là do thúc phụ Trọng Huyền Trừ Lương của hắn ta tự mình ra trận, thì Dương Kiến Đức vô cùng có khả năng lật truyền thành công thế cờ. Nô bộc hầu hạ đều biết, bức tranh có lạc khoản để Cố Hàn được treo trong thư phòng thúc phụ kia là vật quan trọng nhất, mỗi ngày đều có người cẩn thận lau chùi, không dám để cho sâu mọt hủy đi chút nào. Bởi vậy có thể thấy được giao tình giữa hai người thế nào. Nhưng mà toàn bộ Tề Quốc, người tôn trọng Dương Kiến Đức nhất chính là Trọng Huyền Trừ Lương, người nhắm vào Dương Kiến Đức nhất cũng chính là Trọng Huyền Trừ Lương. Trọng Huyền Thắng nhất thời chẳng biết nói gì, thông minh nhắn ta đương nhiên có thể nghe hiểu được ý tại ngôn ngoại của Trọng Huyền Trừ Lương. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương lại trực tiếp nói ra, ta nói nhiều như vậy là muốn nói cho người biết, đến địa vị như chúng ta hiện tại, có một số chuyện không thể dựa vào sở thích cá nhân. Nếu có một ngày Khương Vọng và ngươi bất đồng ý kiến, ta hy vọng ngươi cũng có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Ông biết hiện tại Trọng Huyền Thắng tin tưởng hai người nhất chính là Thập Tứ và Khương Vọng. Ông không nói đến Thập Tứ bởi vì ông biết Thập Tứ vĩnh viễn đứng về phía Trọng Huyền Thắng, còn Khương Vọng đã nhiều lần thể hiện ra sự kiên trì và nguyên tắc của bản thân hắn. Trọng Huyền Thắng trầm mặc hồi lâu mới nói: Thúc phụ, nếu như người chỉ có thể đưa ra lựa chọn chính xác, vậy thì ngài không nên ủng hộ ta, ngài nên ủng hộ Trọng Huyền Tuân mới đúng. Nói xong câu này, hắn ta thi đã thật sâu với Trọng Huyền Trưởng Lương, sau đó xài bước xuống đài. Chú thủ cấp công quân này, hắn ta mặc dù không có quan tâm, nhưng mà hắn ta vẫn cần nắm bắt thời gian, tranh thủ về một ít binh lính dưới quyền. Trên đài, Trọng Huyền Trừ Lương nhất thời im lặng. Đúng như lời mà Trọng Huyền Thắng nói, với thiên phú và thực lực của Trọng Huyền Tuân, bất luận là từ phương diện nào, đều là một lựa chọn chính xác. Ông ta nên ủng hộ Trọng Huyền Tuân mới đúng. Nhưng mà Trọng Huyền Trừ Lương này vì sao cuối cùng vẫn chọn Trọng Huyền Thắng chứ? Rốt cuộc là bởi vì sự ưu tú và biểu hiện của Trọng Huyền Thắng khiến cho ông xem trọng tiềm lực của hắn ta, hay là bởi vì ông không muốn phụ lại sự giao phó trước khi chết của sư của vong huynh đấy? Bên ngoài chiến trường, Khương Vọng một mình rời đi. Trận tàn sát phía sau vẫn đang tiếp tục, hắn chẳng hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Trận chiến này Tề quân thắng toàn diện, không chỉ đại thắng về quân sự, chiếm lĩnh toàn bộ Dương quốc mà còn thắng trên dư luận, khiến cho các nước khác chẳng thể chỉ trích. Vì sao Tề quốc xuất binh? Vì duy trì trật tự đông vực, ngăn chặn sự chuyển biến xấu của dịch bệnh hạch. Vì sao dịch hạch lại chuyển biến xấu? Vì triều đình Dương quốc thối nát, chính trị hỗn loạn, quan lại chỉ toàn nghĩ đến tư lợi bản thân, đủ mọi chuyện nguyên nhân mới dẫn đến sự mất khống chế đối với dịch hạch. Đương nhiên cũng không thể thiếu được sự táng tận lương tâm của tứ hải thương minh, mượn dịch bệnh để mà phát tài. Vậy thì vì sao lại xuất hiện bệnh dịch hạch chứ? Đó đều là âm mưu của tà giáo và cốt đạo. Còn Dương Kiến Đức gặp chuyện thì lại không hề suy xét thấu đáo, còn đổ tội cho dân, tùy tiện xuất binh gây hấn. Trọng Huyền Triều Lương bất đắc dĩ phải ngăn cản. Trong lúc chiến đấu, đau thương không có mắt, Dương Kiến Đức chết oan uổng. Dương Kiến Đức tu luyện ma công, không nghi ngờ chính là lời giải thích rõ ràng nhất cho sự thống trị ngang ngược của ông ta. Nhưng mà toàn bộ chuyện đối với Khương Vọng mà nói, thì ngoại trừ giúp cho Trọng Huyền Thắng tiến thêm một bước, hình như là cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bản thân hắn chỉ là một lữ khách nơi đất khách quê người, tất cả thắng bại vinh nhục giống như đều chẳng liên quan đến ta. Giết Trư Diện, giết Xà Diện, giết Hầu Diện, giết Long Diện, truy sát Bạch Cốt Thánh Chủ trọng thương, những chuyện này mới là chuyện hắn ta muốn làm. Bay trên trời, cả quận Xích Vĩ cho đến cả Dương quốc đều đang hỗn loạn, giết sự ồn ào đến từ chiến trường phía sau. Nhưng mà hắn ta vẫn cảm thấy cô đơn như trước. Lúc bay đến một vách núi, hắn tùy tiện quét mắt nhìn qua, vừa lúc cùng một nam tử trẻ tuổi bình thường đang đứng trên vách núi nhìn nhau. Khương Vọng nhận ra chính là sát thủ nóng lòng tiếp khách kia của Thiên Hạ Lâu, A Sách. Giờ khắc này người này chẳng còn dáng vẻ sốc nổi trước đó, ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ là đã đứng đây từ rất lâu, ước chừng là đang quan sát chiến trường. Ở đây rất dễ bị Tề quân đang dọn dẹp chiến trường phát hiện. Khương Vọng suy nghĩ một chút nhắc nhở: nếu như người đang chờ kết quả thì Dương quân bại rồi. A Sách lặng lặng nhìn hắn một hồi, cuối cùng chỉ nói: biết rồi, cảm ơn. Khương Vọng cũng lờ đễnh bay khỏi đó. Hắn bay không nhanh, không lâu lắm một con vân hạc từ trên cao vỗ cánh hạ xuống. Đại chiến đã kết thúc, trận pháp đóng biên giới mới được giải, cho nên vân hạc nấn ná hồi lâu, lúc này mới có thể bay đến. Khương Vọng đưa tay tiếp được, vân hạc trong tay đã hóa thành một lá thư. Sắc trời đã sập tối, tiếng chém giết chiến trường xa xa đã không thể nghe thấy được nữa. Ánh sao yên tĩnh tỏa sáng, dường như là cùng đã xoa dịu được trái tim từ trong trận chém giết. Chỉ thấy hai chữ ca ca đầu tiên, Khương Vọng liền không nhịn được mà nở một nụ cười. Giữa ánh sao hòa cùng ánh trăng, nụ cười của thiếu niên trở nên dịu dàng như vậy. Thiên địa độc tôn, đại đế chiếu rằng: trẫm trị thế dùng văn, dẹp loạn dùng võ, mà quân soái chính trị là trụ cột của triều đình, cũng là lá chắn của quốc gia. Có thể văn võ kiêm toàn, xuất lực đền đáp tận tâm cũng không mong khen ngợi. Này có người họ Khương, tên Vọng, một thân trong sạch, lại có tấm lòng báo quốc. Trước có công lao trợ phủ Nhật Chiếu, sau có công đoạt cờ Xí Xích Vĩ. Tính cả hai công, trao tước Thanh Dương Trấn Nam, khâm thử. Trong trấn Thanh Dương, Trọng Huyền Thắng đọc một hơi rồi ném quyền chiếu thư trong tay cho Khương Vọng. Đừng đứng đó nữa, Thanh Dương Trấn Nam. Sau khi trận chiến Dương Quốc kết thúc, hiện giờ đã là thời điểm chia cắt thành quả thắng lợi. Những người khác thì không cần nói, chỉ bàn về Khương Vọng thôi, hắn đã được phong làm một Thanh Dương Trấn Nam. Đây chính là nam tước thực phong có lãnh địa, không phải là thứ mà có hư tước có thể so được. Chức quan các tước trong thiên hạ khác nhau, nhưng mà đại thế các tước vị đều khá tương đồng. Đơn giản là dưới vương tước thì có công hầu bá tử nam. Nói ra thì cũng có dị quốc không đồng tình. Cho dù đều là tiểu quốc, nhưng mà thánh chủ hữu quốc chỉ là lương thực cho quy thủ. Địa vị hiển nhiên là kém xa thành chủ của Dương quốc. Nhưng mà thực ra vị đại tước, nhưng thực ra đại thể tước vị đều tương tự với thứ này. Cho nên dị quốc gặp nhau thì đa số đều lấy tước vị để phán đoán địa vị. Chiếu thư sắc phong này là do sứ giả đưa đến trong quân. Công đầu đương nhiên là thuộc về Trọng Huyền Trừ Lương. Những nghi lễ nên có cũng đã kết thúc trong quân. Sứ giả này đã về nước phục mệnh. Chiếu thư sắc phong chỉ do Trọng Huyền Thắng truyền thành. Với xuất thân hắn ta thì tất nhiên đã nhìn quen những chuyện này, nên cũng không quá coi trọng. Khương Vọng nắm quyền chiếu thư sắc phong này, trong lòng cũng có chút cảm khái. Tính ra hắn phấn đấu nhiều năm ở Trang Quốc, trước là ngoại viện, sau lại vào nội viện, học vị chưa thành, còn chưa kịp kiến công lập nghiệp thì đã phải xa rời quê hương. Không ngờ lại giành được một tước vị nam tước thực phong ở Tề Quốc. Hướng Tiền thì không cần phải nói, Trúc Bích Quỳnh là người của tông môn đào, quần đảo gắn biển, không có cảm giác gì đối với hệ thống công huân của đại thể. Nhưng mà những người khác trong trấn sảnh Thanh Dương như là Trương Hải, Độc Cô Tiểu thì đều cảm thấy vinh dự lên. Về sau, đại nhân chính là quý nhân hàng thật giá thật rồi, Trương Hải nịnh nói. Từ sau trận chiến ở Long Diện tập kích trấn Thanh Dương, hắn ta đã mơ hồ bị đẩy ra khỏi trung tâm của trấn Thanh Dương, làm tu sĩ siêu phàm hiếm hoi của trấn Thanh Dương, để vì hắn ta cực kỳ xấu hổ. Nhưng mà ngặt nỗi toàn bộ Dương quốc đều bị chiến tranh bao phủ, nên chẳng có nơi nào an ổn hơn trấn Thanh Dương. Hắn ta cũng không có tự tin để đầu nhập vào nơi khác trong thời gian này. Hắn ta có thể nhìn miễn cưỡng tiếp tục lăn lộn trấn Thanh Dương. Vì để Khương Vọng thay đổi cách nhìn, hắn ta bỏ đi cách sống mơ màng, hồ đồ của ngày xưa, không chỉ làm việc tích cực, cũng nịnh hót, hơi quá trớn. Tham sống sợ chết là chuyện thường tình của con người, nhưng mà bỏ ra cái giá bao nhiêu thì sẽ thu hoạch được bấy nhiêu. Hắn ta không có thực lực như là Hướng Tiền hay là dũng khí như Độc Cô Tiểu, tất nhiên là không chiếm được đãi ngộ như họ. Khương Vọng cũng sẽ không vì chuyện hắn ta không ra sức lúc lâm chiến mà khắc nghiệt, nên làm thế nào thì cứ làm thế đó là được. Chuyện lợi dụng hết giá trị cũng không có dễ dàng, nhưng mà Khương Vọng phải học cách thực hiện. Nam tước thực phong đương nhiên là quý tộc, đặc biệt là hiện tại toàn bộ trấn vực Thanh Dương từ pháp lý đến thực tế đã hoàn toàn thuộc về Khương Vọng. Đây là kết quả do Trọng Huyền Thắng tranh thủ được. Đi vào nói chuyện đi. Hắn cho những người khác lui, rồi dẫn Trọng Huyền Thắng vào trong tĩnh thất. Hiện giờ dịch khí trong toàn bộ Dương quốc đã bị Bạch Cốt Thánh Chủ hút hết. Tổn thương do dịch hạch tạo thành đúng là rất thảm thiết. Nhưng mà chung quy thì người sống sót vẫn phải nhìn về phía trước. Trấn vực Thanh Dương đã nơi khôi phục trật tự đầu tiên, hơn nữa thu nạp không ít lưu dân. Hiện giờ số dân cư được ghi lại trong danh sách trấn vực đã gần 4 vạn. Xem như là Khương Vọng đã ổn định ở trấn Thanh Dương. Tuy rằng cá nhân hắn không có chú trọng hưởng thụ, nhưng mà chỗ ở sinh hoạt vẫn cần được cải thiện. Hiện tại hắn sớm đã không còn chen chúc bên trong trấn thành, mà có riêng một gian nhã viện và nuôi một vài tôi tớ. Quản gia trong viện thì để Tiểu Tiểu kiêm nhiệm. Chuyện của Khương Vọng đều do nàng ta tự tay làm đấy, nàng ta không chịu để cho người khác làm thay. Đối với Khương Vọng mà nói, tĩnh thất dùng để tu luyện mới là chỗ thường ở, phòng ngủ lại rất ít dùng đến. Tĩnh thất nơi đây có phong cách rất giản dị, chỉ có 4 bức tường trống và một cái đệm hương bồ mà thôi. Cái Trọng Huyền Thắng đang ngồi còn gọi là đệm bồ dự phòng. Chúc mừng huynh, lại đánh cuộc thắng rồi. Sau khi ngồi, Khương Vọng nói: còn chưa tới lúc chiến thắng. Trọng Huyền Thắng khiêm tốn nói: tuy nói như vậy, nhưng hắn ta lại không có giấu được ý cười trên mặt. Từ trước đến nay triều đình Tề Quốc rất hào phóng, công lao lần này của huynh trừ một nam tước Thực Phong ra thì còn được thưởng 100 viên vạn nguyên thạch cùng với một đạo pháp bí truyền ở trong quốc khố. Trọng Huyền Thắng nói xong thì lấy ra một cái hộp rồi đưa qua. Đạo pháp là ta giúp huynh chọn, huynh nhìn xem có thích hợp không. 100 viên vạn nguyên thạch là một khoản tiền khổng lồ. Đối với Khương Vọng mà nói, khoản này là có thể trả lại số tiền khai mạch đan bậc giáp cho Khương An An rồi. Đương nhiên so với đạo nguyên thạch, đạo pháp bí truyền quốc khố dù đã ra giá cũng không có người bán, càng làm Khương Vọng để ý hơn. Xưa này các công pháp đạo thuật mà triều đình Tề Quốc ban thường chia thành bí truyền quốc khố và bí truyền hoàng thất. Cái trước phổ biến mà phong phú, cái sau ít ỏi mà tinh túy. Nhưng mà cũng không thể nói là bí truyền quốc khố không bằng bí truyền hoàng thất, chỉ là con đường tuồn thu của chúng khác nhau mà thôi. Ý nghĩa thể hiện trong cái tên, bí truyền quốc khố vốn là do Tề Quốc chinh chiến thiên hạ đoạt được, bí truyền hoàng thất thì đa phần là do hoàng thất Tề Quốc tự mình giành lấy, tương đương với sự khác nhau giữa công khố và tư khố. Có thể thu vào quốc khố thì nhất định không phải là phàm vật, cộng thêm ánh mắt của Trọng Huyền Thắng tất nhiên không thể tìm ra vô dụng gì. Khương Vọng cũng không cần nóng lòng, hắn tiện tay tiếp nhận cái hộp rồi đề qua một bên, sau đó chuẩn bị hỏi ý tưởng tiếp theo của Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà tên béo này lại ai lên: hey, huynh phải lấy đồ rồi trả lại cái hộp chữ vật cho ta, lát sau ta phải giao về nữa đấy. Không phải vừa rồi huynh nói triều đình Tề Quốc rất hào phóng sao? Hào phóng thì là hào phóng chứ, nhưng mà cũng không ban thưởng tùy tiện. Trấn Thành Dương cũng đã phong cho huynh rồi mà, bí pháp quốc khố cũng đã thưởng cho huynh, còn có 100 viên vạn nguyên thạch nữa. Cái hộp chữ vật này có giá trị tương đương với 100 viên vạn nguyên thạch đó, còn có thể cho huynh không hay sao? Trọng Huyền Thắng trợn mắt, nhưng bởi vì đôi mắt quá nhỏ cho nên cũng chả trợn lớn lên được bao nhiêu. Khương Vọng cũng không có xấu hổ, vừa chuyển đạo nguyên thạch vào hộp chữ vật của mình, vừa tức giận bất bình. Hey, ta đã vào sinh ra tử mà. Thôi được rồi, Trọng Huyền Thắng dương dương tự đắc, Thành Dương Chấn Nam của huynh chỉ đến bước đầu tiên, ca ca này đi một bước đã tính một bước, hiểu không? Hắn ta thần thần bí bí nói, kế tiếp ta phải mưu cầu vị trí chấn phủ sứ Nhật Chiếu cho huynh. Khương Vọng nhíu mày nói, ta mới đến Đằng Long Cảnh, chỉ sợ là không đủ khả năng đâu. Chấn phủ sứ chính là chức quan lâm thời được định ra để xử lý tình huống như là Dương Quốc, chức trách chủ yếu nằm ở chấn cùng phủ. Về cơ bản gần như là cùng cấp với quận trưởng ở trong thời kỳ hòa bình. Nếu trong lúc nhậm chức xử sự thích đáng, thực lực đã có thể đuổi kịp yêu cầu, thì xem như là nắm chắc được vị trí quận trưởng 8-9 phần 10. Nhưng mà tu vi Khương Vọng mới đến Đằng Long Cảnh, quận trưởng Tề Quốc ít nhất cũng là bước khởi từ cường giả nội phủ hoặc là ngoại lâu cảnh mới được. Mặc dù đây là quận trưởng Dương Quốc, nhưng mà cũng lấy nội phủ cảnh làm yêu cầu tối thiểu. Nếu chỉ bàn về tu vi thì Khương Vọng còn kém xa lắm, cho dù là có công huân thì cũng không thể đủ. Trọng Huyền Thắng đánh giá toàn bộ gian tĩnh thất này, không phải tu hành ngày đêm tại đây không có khả năng hài hòa với hoàn cảnh như vậy. Lấy tiền tư của huynh, huynh lại nỗ lực như vậy, không bao lâu sẽ có được thực lực độc chiếm nội phủ như là Tống Quang. Hơn nữa thần thông nội phủ của huynh như vậy, như là ván đã đóng thuyền vậy, tu vi đâu còn là vấn đề gì nữa chứ. Còn về phần công huân, giải trừ uy hiếp quận Nhật Chiếu, lại đoạt được cờ tướng, trước khi khởi chiến thì giữ an bình cho một phương, sau chiến thì trấn an nhân tâm. Hiện giờ toàn bộ Dương Quốc, người mà dân chúng tâm niệm trừ Hoàng Dĩ Hành ra thì chính là Khương Vọng huynh, chỉ có một chấn phủ sứ tạm thời thôi thì có gì mà không đủ chứ. Hoàng Dĩ Hành mà Trọng Huyền Thắng nói là người một thân một mình lao vào chiến trường, lấy cái chết mà khuyên can hung đồ, ngăn cản kế hoạch tàn sát Dương vực của Trọng Huyền Triều Lương, danh vọng đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có ở Dương Địa, được ba tánh coi là chúa cứu thế. Dương Địa vừa mới được sát nhập, xuất phát từ việc suy xét trấn an nhân tâm, hiện tại người này đã là trấn an phủ, đã là chấn phủ sứ của quận Hành Dương. Nếu biểu hiện tốt thì ông ta chính là quận trưởng Hành Dương trong tương lai. Toàn bộ quan chức lớn nhỏ trong Dương Quốc, kẻ thì chết, người thì hàng, nhẹ nhất là giáng chức lưu lại chờ xét, chỉ có người này là tiến thêm một bước so với trước chiến cuộc. Quận Hành Dương chính là cố đô của Dương Quốc, là nơi mà quận Xích Vĩ không thể so được. Điều này quả thực không thể khiến cho người ta không cảm khái. Hoàng Dĩ Hành chỉ dựa vào thanh danh cũng có thể lăn lộn ra được một chức trấn phủ sứ. Trong thời kỳ Dương Địa làm lại từ đầu lúc này, có vẻ Khương Vọng cũng không phải là không thể. Có điều tuy nói như vậy, nhưng mà chỉ sợ Trọng Huyền Thắng cũng không bỏ vào toàn bộ công huân của mình mới có thể thúc đẩy việc này. Hoàng Dĩ Hành có thể làm trấn phủ sứ quận Hành Dương, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là lấy thân phận quận trưởng Dương Quốc bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tuy là sau cuộc chiến, có ý nghĩa chính trị rất lớn. Nhưng mà một trường hợp khó diễn tả hai lần. Vì sao huynh không tự mình leo lên? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng tự diệu nói. Hình thể ta quá lớn, quá nổi bật. Khương Vọng nói. Ai không biết ta và huynh cùng phe, có lẽ lực cản cũng không có nhỏ. Khương Vọng tình ngộ lập. Được một trấn phủ sứ ủng hộ, bản thân mang chức vị trấn phủ sứ, tác dụng của chúng đối với cuộc cạnh tranh của Trọng Huyền Thắng, của Trọng Huyền gia là hoàn toàn bất đồng. Lấy thực lực và căn cơ của Trọng Huyền Tuân, chả lẽ y không tìm được mấy vạn người quận trưởng ủng hộ sao? Lấy thực lực và căn cơ của Trọng Huyền Tuân, chả lẽ y không tìm được mấy quận trưởng ủng hộ sao? Nhưng trong cuộc cạnh tranh của hai bên thì họ cần giao đấu ở mọi phương diện, từ thực lực, thế lực, tiềm lực, địa vị, tước vị, thậm chí là quan chức. Nếu Trọng Huyền Thắng có thể trở thành trấn phủ sứ, lấy thực lực quán tà và khả năng của Trọng Huyền ra, sau này sau mấy năm trấn phủ thì vị trí quận trưởng tuyệt đối không chạy đi đâu được. Vậy thì hắn đã vượt mặt Trọng Huyền Tuân về phương diện quan chức. Đến nay còn chưa nghe nói Trọng Huyền Tuân có được chức vụ gì, nhưng có thể suy ra là bất kể thế nào thì y cũng không có khả năng vượt vào quan trường đã lên được đại vị quận trưởng. Cho nên Trọng Huyền Tuân tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Suy nghĩ cẩn thận mâu thuẫn bên trong Trọng Huyền gia là có thể lý giải vì sao Trọng Huyền Thắng đại toàn được ủng hộ Khương Vọng leo lên. Khi Khương Vọng thông suốt những chi tiết này thì cũng đã rời hết đạo nguyên thạch vào trong hộp chữ vật của mình. Hắn cầm lấy thẻ ngọc cuối cùng trong hộp, sau đó đưa cái hộp không lại cho Trọng Huyền Thắng. Tâm niệm hơi động thì biết ngay là thuật này có phẩm giai bậc giáp trung phẩm, có liên quan đến hỏa, nhưng mà cũng không phải là hệ hỏa, mà là một đạo thuật liên quan đến tinh thần, tên là đố hỏa. Đạo thuật bậc giáp trung phẩm bình thường đều có liên quan đến bậc cấp nội phủ, nhưng mà nếu có liên quan đến thần hồn mà còn có thể vượt qua Phi Tuyết Kiếm trong Hồng Trang Kính thì Khương Vọng vẫn khá là hứng thú. Lúc này lại nghe Trọng Huyền Thắng hỏi, huynh có biết trấn phủ sứ quận Xích Vĩ là ai không? Nhìn hắn ta cất chỗ hộp chữ vật đã rỗng đi, Khương Vọng hỏi. Cao Thiếu Lang. Trọng Huyền Thắng hừ một tiếng, biết Khương Vọng chưa chắc đã rõ, lập tức giải thích. Xuất thân từ Tĩnh Hải Cao Thị kia. Hắn đột nhiên nhớ tới bài thơ do Hứa Tượng Càn đọc lên lúc ở ngoài bí cảnh thiên phủ kia. Liều chết triền miên thì phú quý dài, lấy thân quyền quốc thì bằng tiếng vô danh. Khương Vọng không khỏi thở dài. Có người trên giường thì dễ làm việc. Trọng Huyền Thắng cười, lời này nói hay lắm. Trong cuộc chiến diệt Dương, Tịnh Hải Cao Thị đã không có công lao chủ tính, lại không có công chiếm đất, cuối cùng đã được chia miếng bánh lớn như vậy, có thể thấy được làn gió bên gối của vị tinh quý phi kia lợi hại đến mức nào. Đương nhiên Tinh Hải Cao có khả năng ăn được khối bánh lớn như vậy, tất nhiên là trải qua sự cho phép của Trọng Huyền Trừ Lương. Ông ra sức ủng hộ cuộc chiến Dương Quốc, lại lấy được thắng lợi toàn diện. Cho dù là ai có suy nghĩ đối với lãnh thổ Dương Quốc thì cũng không được đi vòng qua hung đồ. Chỉ cần hung đồ nói một tiếng Cao Thiếu Lang kia có âm thầm bàn bạc với ông ta, vậy thì đã có được một phần công huân. Trao đổi chính trị trong đó không cần phải nói. Gió bên gối của Tĩnh Quý Phi lợi hại mới tốt. Rốt cuộc sau một phen trao đổi, có thể nói là họ đứng chung một trận tuyến. Vui đùa xong, Trọng Huyền Thắng nói, lần đại chiến này càng khiến ta ý thức được thực lực mới là nền tảng cơ bản nhất. Lấy sức mạnh của Dương Kiến Đức cộng thêm tà vật kia làm rối, thực ra chiến thắng này cũng không có dễ dàng. Nghe câu nói này biết là nó chứa đầy nhã ý. Tên béo Trọng Huyền Thắng giữ kín như bưng về Bạch Cốt Đạo, chỉ lấy tà vật kia để thay thế, chứng minh câu mối thù muôn đời bất diệt đã làm hắn ta có ấn tượng khắc sâu. Tuy Khương Vọng không muốn nói đến chuyện cũ, nhưng mà vẫn giải thích bằng hữu của mình. Đó là thân thể đạo tử mà bạch cốt tà thần đã chiếm cứ khi buông xuống. Thành vực Phong Lâm quận Thanh Hà ở Trang Quốc mà ta sinh ra và lớn lên đã bị hủy diệt trong lần hắn ta buông xuống đó. Chỉ một câu vô cùng đơn giản, nhưng mà sinh tử huyết huyện huyết hận trong đó khó có thể nói ra hết được. Hảo huynh đệ, huynh và ta ra sức tu hành, chưa chắc ngày nào đó không thể cùng đi vào U Minh giết tà thần này. Trong huynh thắng vỗ vai hắn rồi đấy. Rốt cục chuyện này còn quá xa xôi, cho nên tên béo này lại chuyển đề tài mà nói. Lần đại chiến này, lựa chọn tốt nhất của đại soái chính là chờ bạch cốt tà thần kia hoàn thành tế luyện, thong dong rời đi, lại dẫn quân cùng quyết đấu. Chiến tranh mới kết thúc không lâu, danh xưng đại soái này cũng nhất thời chưa sửa lại được. Cái này thể hiện được cái nhìn đại cục của đại soái. Đúng vậy, ban đầu có thể nói là sai lầm quân sự đơn thuần, nhưng mà nhìn ra lâu dài chưa chắc đã là sai, nhưng mà nguyên nhân cuối cùng là do quân ta cường đại, có tư cách phạm sai lầm. Lời nói này rất có lý. Khương Vọng suy nghĩ, sau đó nói: không quá ba đời để thay đổi phong tục, nơi đây sẽ thực sự trở thành đất đai của Tề quốc. Đại soái đánh hạ được Dương quốc cho Tề, mở rộng thêm ba quận, thu hoạch lần này của đại soái không có nhỏ đúng không? Đã định việc phong hầu rồi. Trọng Huyền Thắng nhịn không được mà mặt mày hớn hở. Tước danh được định là Viễn. Chỉ một tước danh này đã thể hiện rõ dã tâm và sự nể trọng của Tề đối với Trọng Huyền Triều Đường. Nhưng mà ngay sau đó, tên béo này lại chợt mất mát nói, siết chặt nắm đấm: hầu vị này đã đến muộn 30 năm. Khương Vọng vẫn luôn nghi hoặc, lấy công lao đầu trong việc phá hạ năm đó của Trọng Huyền Triều Lương, sao lại không được phong hầu? Lại nghe Trọng Huyền Thắng nói, năm đó bởi vì một chút chuyện trong gia tộc làm liên lụy đến thúc phụ, khiến cho ông không có công lao lớn. Khiến cho ông vốn có công lao lớn, nhưng mà cuối cùng chỉ được một vị trí Thận Hoài Bá. Hai chữ Thận Hoài Bá không phải mang nghĩa xấu gì, nhưng mà đặt chung với hung đồ thì ý cảnh cáo rất rõ ràng. Khó trách diệt Dương đúng là công lớn. Tuy Dương Kiến Đức rất khó đối phó, nhưng mà lấy sự cường đại của Tề quốc thì triều đình Tề quốc cũng khó tránh khỏi coi khinh, chỉ sợ lúc thường cũng không có quá được chú trọng. Sở dĩ Trọng Huyền Trừ Lương có thể dùng một trận chiến để phong hầu, có lẽ là vì công huân thời trẻ không thể thường hết, cũng chưa chắc không phải là Tề có ý bồi thường. Bản thân huynh thì tính toán thế nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng sớm đã suy xét rõ ràng, thực chức lấy không được, tước vị không có ý nghĩa gì, ta có thể tìm được cơ hội nào để chen vào Tắc Hạ Học Cung học chút gì hay không? Chênh lệch lớn nhất hiện giờ giữa ta và Trọng Huyền Tuân vẫn là ở tu vi. Đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, mục tiêu quán ta là vị trí gia chủ của Trọng Huyền Thị. Sở này gia chủ Trọng Huyền gia có thể đạt được vị trí hầu tước. Bàn về tước vị, sở này tước vị thực phong hơn hẳn hư tước, mà thừa kế tước vị từ gia tộc thì hơn hẳn so với tước thực phong bình thường. Gia chủ Trọng Huyền gia chính là thừa kế hầu tước thực phong của từ gia tộc. Đất phong là đất đai của gia tộc Trọng Huyền, vinh quang đó không phải tầm thường, cho nên Trọng Huyền Thắng không tề mắt đến được tước phong bình thường. Mà Tắc Hạ Học Cung là nơi tu hành nổi nhất của Tề quốc, cũng không thuộc về tông môn nào, mà nó gần như là của cả đế quốc. Ở nơi đó có rất nhiều nhân vật cấp tông sư trên cả nước thay phiên dạy học, nó còn có danh xưng là Long Môn Tề Địa. Nếu có thể vào học cung này tu hành, vậy thì tự nhiên là cá nhảy long môn, chẳng khác nào là thoát thai hoán cốt. Nhưng bình thường nó lại không mở cho bên ngoài, bất kể là vương công quý tộc hay là hoàng tử hoàng tôn, kẻ không có công với quốc gia thì không thể vào học cung này. Khương Vọng hiếu kỳ, ai cũng nói Tắc Hạ Học Cung là long môn của Tề Địa, đến tột cùng thì trong đó có bí ẩn gì thế? Điều đầu tiên, tông môn lớn nhỏ trên đất Tề, phàm là cường giả từ ngoại lâu cảnh trở lên, mỗi năm phải bước vào giảng lâu của Tắc Hạ Học Cung thay phiên giảng dạy một tuần. Bất kể người tu hành nào bước vào Tắc Hạ Học Cung đều có nghi nan, có thể tùy ý thỉnh người trong giảng lâu giải thích nghi hoặc. Bất cứ người nào cũng phải dùng hết khả năng dốc lòng giải thích nghi hoặc. Hoặc có kẻ không thành thực, không nói đúng, không rõ ràng, người đặt câu hỏi có thể phản ánh lên học cung bất cứ lúc nào. Một khi thẩm tra đúng sự thực thì lập tức nghiêm trị. Chỉ là hành động này thôi đã là cực kỳ đáng giá. Khương Vọng khen, hãy biết rõ đau khổ khi không có danh sư. Điều thứ hai là Đã đến Tắc Hạ học cung, Trọng Huyền Thắng cũng không có tự hào vì bản thân là người Tề. Bên trong học cung, ngoài nguyên khí nồng đậm ra thì còn có quốc vận to lớn. Nếu tu hành ở đó, cho dù có ngồi không, thì cũng có thể thu được hiệu quả, làm ít mà được nhiều. Quốc vận to lớn, đặc biệt là cường quốc thiên hạ như Tề quốc, nếu tu hành sẽ cảm nhận gì? Khương Vọng nhịn không được có chút mong mỏi. Thứ ba, Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên cười. Không nói, để tránh huynh kích động. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.